Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3509, Người Vị Hôn Thê Tới, Một Năm Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính bên ngoài, lưu tại nơi này những người khác. Còn có Phương Chia Tấn là đỉnh phong huyền thần cảnh, càng là tứ phẩm ngự tiền sứ. Loại thân phận này, coi như là tại Vân Vương Phủ bên trong, đều được cho là đỉnh cấp quyền quý, đa tạ Phương Đại Nhân ra tay. Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính đồng thời ôm quyền, là Thẩm Đại Nhân để cho ta đi theo bên cạnh ngươi. Phương Chiết thản nhiên nói, dĩ nhiên, cũng là giới hạn tại lần này, ta còn có ta sự tình, cũng không thể vẫn luôn bảo hộ ngươi. Có thể những tinh tử đó cùng thần linh hậu duệ, lại là thời thời khắc khắc đều có thiên thần cảnh bảo vệ. Tô Hàn thấp giọng lầm bầm một câu, Phương Chiết cũng không có sinh khí, cũng không có cảm thấy hài hước, mà chỉ nói. Vậy ngươi liền tranh thủ tiêu một vị thần linh hậu duệ, hoặc là tinh tử, nói như vậy, ngươi là có thể đưa thân tại một trong số đó, đến lúc đó, cho dù là xưa nay không phát xuống tài nguyên Vân Vương Phủ, cũng sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn, càng biết thời thời khắc khắc điều động cường giả, bảo hộ tại bên cạnh ngươi. Bọn hắn có thiên thần cảnh bảo hộ, nghĩ muốn xử lý, khó khăn cỡ nào a? Tô Hàn ra vẻ thở dài. Ngươi còn hăng hái. Phương Chiết cười cười, việc này liền đừng nghĩ trước, người tốt nhất là suy nghĩ một chút, nên như thế nào ứng đối với kế tiếp Bái Sơn sự tình, nghe nói mặt khác tam đại phủ vực bên kia, đều đã sắn tay áo lên, không thể chờ đợi, nhất là đại danh phủ, muốn khiêu chiến ngươi người, đều đã xếp tới phủ vực rìa, này cũng không phải cái gì phiền toái nhỏ, có ngươi bận rộn. Ta sẽ vì Vân Vương Phủ làm vẻ vang. Tô Hàn kiên định gật đầu, đừng ở chỗ này cùng ta trang. Ta mặc dù lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, lại cũng biết ngươi là một cái dạng gì người, đây không phải ngươi loại tính cách này, nên lời nói ra. Phương Chiết khoát tay, mau đi đi, Thẩm Đại Nhân còn đang chờ các ngươi đây. Được, Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính gật đầu, Vân Vương Phủ, Tổng Bộ, Thẩm Thiên Lệ chỗ cung điện. Đông đông đông, Tô Hàn gõ cửa một cái, tiến đến, bên trong truyền đến Thẩm Thiên Lệ thanh âm, cửa phòng mở ra. Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính cất bước tiến vào. Bọn hắn cúi thấp đầu lâu, ôm quyền khom người nói. Thuộc hạ, bái kiến Thẩm Đại Nhân, biết rõ Thẩm Thiên Lệ cực đẹp, lại tại nơi này là chân nhân, có thể Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính, lại là đều không có ngẩng đầu. Đứng lên đi, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói. Đúng, thở sâu, Tô Hàn hai người đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, Thẩm Thiên Lệ nói, Tô Hàn khẽ giật mình. Cùng Phong Tứ Kính liếc nhau, chợt đồng thời ngẩng đầu. Tầm mắt đối mặt, Thẩm Thiên Lệ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lập tức đập vào mi mắt. Khoảng cách gần như vậy quan sát, bọn hắn thậm chí đều có thể ngửi được, Thẩm Thiên Lệ trên thân loại kia đặc thù mùi thơm ngát. Nàng rõ ràng liền là trung niên bộ dáng, lại là không có chút nào không hài hòa cảm giác, làn da không có dù cho một chút xíu nếp uốn, càng là trắng nõn thấu đỏ, khiến cho người mê muội. Càn khôn ngọc thạch cho ta, Thẩm Thiên Lệ đưa tay, năm ngón tay trắng nõn, uyển như ngọc thạch, Tô Hàn cũng không có cái gì lưỡng lự, trực tiếp đem càn khôn ngọc thạch đem ra. Vật này, với hắn mà nói vốn là gân gà, cũng không có ý định nhất định phải giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ, đối mặt Hàn Trần tinh tử đám người thời điểm, hắn luôn mồm cầm Thẩm Thiên Lệ làm tấm mộc, giờ phút này như cự tuyệt nữa. Không khỏi cũng có chút không biết thời thế. Đích thật là càn khôn ngọc thạch, không sai. Xem chỉ chốc lát, Thẩm Thiên Lệ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Có thể làm cho nàng như thế, xem ra này càn khôn ngọc thạch tầm quan trọng, hoàn toàn chính xác rất lớn. Đây là nhiệm vụ ban thường. Thẩm Thiên Lệ tiện tay vung lên, có một viên lệnh bài, trôi lơ lửng ở Tô Hàn trước mặt. Lệnh bài này, rất tinh tường. Tô Hàn từng tận mắt tại cái kia lý diễm trong tay nhìn thấy qua. Sơ cấp thiên kiêu lệnh, cái này, Phong Tứ Kính có chút ngạc nhiên, lúc trước hắn còn cùng Tô Hàn suy đoán, e là cho dù là Tô Hàn đạt được càn khôn ngọc thạch, Thẩm Thiên Lệ cũng không nhất định có thể cho hắn sơ cấp thiên kiêu lệnh. Này dù sao cũng là cực kỳ thưa thớt vật phẩm, đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ người đỉnh A, trong này, có ta tự mình đánh xuống pháp trận, nhưng chỉ có thể thi triển một lần. Thẩm Thiên Lệ lại nói, có vật này tại, thần linh cảnh đối ngươi, hẳn là không tạo được cái uy hiếp gì. Tô Hàn mắt sáng lên, nghe ý tứ nữa, vật này trong đó pháp trận, so Lý Diễm khối kia sơ cấp thiên kiêu lệnh, đều mạnh hơn nhiều a, này có tính không là thêm ra ban thường. Có được sơ cấp thiên kiêu lệnh, hàng năm là có thể dựa theo bản thân tu vi, đạt được tứ đại phủ vực đồng thời phát xuống bổng lộc. Thẩm Thiên Lệ nói, dựa dẫm vào ta rời đi về sau, ngươi có thể đi nhiệm vụ điện, nhận lấy thuộc về ngươi bổng lộc. Đa tạ Thẩm đại nhân, Tô Hàn lần nữa nói tạ, tứ đại phủ vực đồng thời phát xuống bổng lộc, hẳn là sẽ không ít đi nơi nào a, tốt nhất có thể làm cho ta đột phá đến chân thần cảnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết, vậy đại khai suất là không thể nào. Dù sao hắn cần tài nguyên, thật sự là nhiều lắm, nhất là này loại đại cảnh giới, còn muốn ngưng tụ chân thần. Còn có ngươi, Thẩm Thiên Lệ vừa nhìn về phía Phong Tư Kính, ngươi muốn cái gì? Phong Tư Kính khẽ giật mình, vội vàng nói, Thẩm đại nhân, thuộc hạ chẳng qua là phụ trợ Tô đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, lại Tô đại nhân đã cho thuộc hạ trả thù lao, chỗ nào còn dám quá nhiều yêu cầu xa vời. Thôi, Thẩm Thiên Lệ tay cầm vung lên, lại có một tấm huy chương rơi vào Phong Tư Kính trước mặt. Phong Tư Kính hung hăng chấn động. Đây là thất phẩm viện lâm sứ huy chương, tu vi của ngươi đủ để đảm nhiệm chức vị này, cũng là không cần có mặt khác lo lắng. Ta sau đó phát một cái thông cáo, không ai sẽ hoài nghi ngươi này chức vị. Thẩm Thiên Lệ nói, đa tạ Thẩm đại nhân. Phong Tư Kính lộ ra mừng như điên. Tốt, đi ra ngoài trước đi. Thẩm Thiên Lệ nói, hai người gật đầu. Dự định rời đi, Tô Bát Lưu, ngươi lưu lại. Thẩm Thiên Lệ bỗng nhiên nói, Tô Hàn bước chân dừng lại, tại Phong Tư Kính triệt để rời đi về sau, này mới nói. Thẩm đại nhân xin phân phó, ngươi vị hôn thê tới. Thẩm Thiên Lệ nói, Tô Hàn, Tần Quân cái kia khuynh quốc khuynh thế khuôn mặt, phù hiện ở trong đầu. Nhưng Tô Hàn ngoại trừ cười khổ bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Thẩm đại nhân, ta có cần phải giải thích một chút, ta cùng với nàng ở giữa, thật không phải là ngài tưởng tượng loại quan hệ đó. Tô Hàn nói, cái kia là vấn đề của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi của nàng, đã đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh, cho nàng một chút thời gian, rất nhanh liền có khả năng đi đến thần linh cảnh. Rất mạnh, Tô Hàn từ đáy lòng tán thưởng một câu. Tại không có thánh tử tu di giới tình huống dưới, Tần Quân tốc độ tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Nàng là thái cổ yêu thần thân truyền đệ tử, mà thái cổ yêu thần là cùng phủ chủ nổi danh đỉnh cấp đại năng. Thẩm Thiên Lệ mấp máy môi một cái, nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đối nàng khá hơn một chút. Tô Hàn, còn có người, ngươi cần thiết phải chú ý một thoáng. Thẩm Thiên Lệ lại nói, người nào? Phương Tự Cẩm. Tô Hàn khẽ giật mình, cái tên này, đã là hắn lần thứ hai nghe nói. Trước đó tại bảo tàng lối đi nơi đó thời điểm, Lưu Ly Tiên Tử liền từng nhắc qua một lần. Bất quá, chẳng những là Tô Hàn đối với danh tự này thấy lạ lẫm, tựa hồ những tinh tử đó cùng thần linh hậu duệ đám người, đều không làm sao nghe nói qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.